Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1401, thay đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Rachel Winnie tới New York đã 2 năm. Trước lúc này, nàng một mực ở trong trấn nhỏ, cho đến cha hắn Philip xảy ra tai nạn xe cộ rời đi nhân thế. Sau đó ở cấp dưới sự cổ động, bán nhà đi tới New York cùng cất sinh sống với nhau. Nhưng là cất đi tới New York không phải ngay tại phố quân tìm được công tác. Hơn nữa, làm quen một cái có thể làm cho hắn ở sự nghiệp tiến thêm một bước cô gái. Rất bình tĩnh cùng Rachel chia tay. Rachel đối cuộc sống mất hết ý chí. Rời đi New York, chuẩn bị sẽ tới quê hương của mình. Nhưng bất ngờ biết đã từng ở New York công tác cây gì. Nàng cũng đang trải qua thất nghiệp đà kích. Hai người rất hợp duyên. Đặc biệt là Casey. Không cam lòng chỉ như vậy thối lui ra New York như vậy thành phố lớn. Vì vậy ở Philadelphia chỗ này tìm một công tác. Hơn nữa ở một nhà huấn luyện cơ cấu tiến hành hành nghề huấn luyện. Để lần nữa kéo nhau trở lại. Cho nên, cuộc đời ta có chút bất đồng. Ta mất đi bạn trai. Nhưng là thu được hữu nghị. Casey là một người rất đặc biệt. Nàng rất cố gắng. Ta không thể không đuổi theo nàng tiết tấu. Có lúc, như vậy sinh hoạt rất phong phú. Nhưng là thỉnh thoảng nhớ tới tên khốn kia lúc này tâm tình thì sẽ thật không tốt. Vẫn sẽ đi quán ba bên trong uống một ly. Trong quán rượu hoàn cảnh. Rất thích hợp ta như vậy thất ý người đi. Chính là như vậy. Đúng rồi. Ngươi bây giờ quá như thế nào? Nghe nói. Không phải nghe nói, là một mực cũng biết. Ngươi bây giờ là ngôi sao lớn, còn kinh doanh trên thế giới xa hoa nhất tửu trang. Rachel từ từ mở ra mình lời nói hộp, cùng Trần Phàm bắt đầu thảo luận tới cuộc sống của mình. Đúng vậy, những thứ này ngươi đều có thể ở tạp chí, internet, hoặc là TV trong tin tức có thể thấy. Cái này cũng không cần cố ý giấu giếm cái gì. Thậm chí ta còn có thể nói cho một mình ngươi đại bí mật. Trần Phàm làm ra một cái đặc biệt thần bí. Diễn cảm, hướng về phía Rachel vẫy vẫy tay. Ta vẫn là trên cái thế giới này một trong người có tiền nhất. Dù sao cũng đừng nói cho những người khác. Nhìn Trần Phàm dáng vẻ nghiêm trang. Rachel vẫn là không nhịn được liền cười lớn. Nàng cười lên có chút không xong không có. Thậm chí còn có chút khoa trương. Nhưng là Trần Phàm biết nàng đây là một loại thổ lộ hình thức. Mình cười nhạo còn không có cười đã như vậy. Vì vậy liền mỉm cười chờ nàng cười xong. Mới lên tiếng. Nhất định là rất lâu không có ai như vậy chọc cười ngươi cười. Rachel gật đầu một cái. Bình tĩnh lại. Hướng về phía Trần Phàm nhún vai. Coi là vậy đi. Quả thật rất ít. Từ tên khốn kia như vậy đối với ta sau đó. Ta cũng rất thiếu nghe có người như vậy đối với ta nói chuyện tiếu. Hoặc giả là ta cho tới bây giờ không có để ý những cái kia đối với ta nói chuyện tiếu lâm người. Đúng rồi, ngươi dự định đi New York. Đúng vậy, ta ở New York một nhà trần chuẩn bị khai trương. Ta dự định đi xem. Hẳn rất không tệ chứ. Ngươi biết, trừ ta là một cái diễn viên. Một cái chưng cất rượu. Vẫn là một người trung y. Ta ở Los Angeles rất nổi danh. Người biết không? Còn dự định mở một nhà trung y viện cùng trung y thuốc xưởng chế thuốc. Trần Phàm cười nói. Sau đó dừng một chút. Nói rất chân thành. Mọi người đều nói ta là minh tinh. Nói ta là chưng cất rượu đại sư. Nhưng là bọn họ nhưng thường thường quên mất ta giữa lúc sự nghiệp thật ra thì. Ta là một người bác sĩ. Ta thề. Ta đúng là một người bác sĩ. Ha ha, Rachel rốt cuộc không nhịn được. Lần nữa cười lớn, sau đó liền đập một cái Trần Phàm bả vai. Cười nói, người thật đúng là chọc cười. Không quá ta thích, chấm ngoặc kép, nói xong không nhịn được đưa tay ra. Ở Trần Phàm trên lỗ mũi quẹt một cái. Sau đó lui ra, có chút ngượng ngùng nói. Mặt ngươi trên có cái này. Chấm ngoặc kép, vừa nói đưa đầu ngón tay ra. Trên đầu ngón tay mặt vốn là có ít thứ. Bây giờ nhưng sạch sẽ. Là thật, vốn là có. Chấm ngoặc kép, Rachel có chút nóng nảy. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Cái này có quan hệ gì? Vừa nói cũng đưa tay ra ở Rachel trên lỗ mũi quẹt một cái. Đưa ngón tay đầu đưa ra ngoài. Ở Rachel trước mặt, Rachel cũng hướng vậy đầu ngón tay nhìn xem. Cái gì cũng không có. Không kiềm được nghi hoặc nhìn chân phàm. Lộ ra không hiểu thần sắc. Ha ha, không có gì cả. Chẳng qua là ta muốn như vậy cạo ngươi một chút mà thôi. Chân phàm cũng cười lớn. Cần gì phải để ý, nhất định phải cạo hạ chút gì mới có thể chứng minh mình là đúng đâu. Giống như là sinh hoạt, tại sao chúng ta nhất định phải chứng minh chút cái gì mới có thể nói rõ tự mình tới đến trên thế giới này là có mục đích? Không, sinh hoạt chính là như vậy. Ta muốn cạo ngươi một chút, vì vậy ta liền đưa đầu ngón tay ra quẹt một cái. Chỉ như vậy mà thôi. Rachel lần nữa cười lên, sau đó gật gật đầu nói. Ngươi nói rất đúng, chân. Bất quá, ta có một vấn đề. Vẫn muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi có thể trả lời ta lời nói tốt hơn. Nếu như không muốn trả lời, liền làm ta không hỏi qua, được không? Sau khi nói xong cũng rất mong đợi nhìn chân phàm. Vậy đưa ra trước nói điều kiện vấn đề, đều là rất khó trả lời. Đây là ta trước sau như một kinh nghiệm. Chân phàm lập tức liền cười lên, sau đó nghiêm trang nói. Bất quá, thấy rằng ngươi và ta quan hệ, ta không ngại cho một mình ngươi trả lời. Nhưng là ta không bảo đảm trả lời phải chăng để cho ngươi hài lòng. Chấm ngoặc kép, Rachel gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem chân phàm, chính là không có mở miệng. Nàng đang nổi lên tâm trạng. Sau đó liền hít một hơi thật sâu nói. Ngươi còn nhớ ban đầu ở trong trấn nhỏ lúc này ta dự định đối với ngươi làm ra một ít chuyện tình. Ta nói đúng, y dụ sự việc, ngươi lúc ấy động lòng chưa? Ngươi biết, đáp án này rất trọng yếu. Chân phàm sững sốt một chút, sau đó liền cười nói. Ta ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Nói thật, Rachel, ngươi quả thật rất mê người. Ta thiếu chút nữa liền động tâm. Nhưng là ngươi biết, như vậy cảnh tượng có thể không tốt lắm. Ta lúc ấy thì đang suy nghĩ. Đáng chết, tại sao có ở địa phương như vậy? Mà không phải là ở nhanh gọn khách sạn các loại. Ta cũng không muốn bị tại chỗ bắt được. Chấm ngoặc kép, ha ha, ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá, ta rất vui vẻ. Cứ việc câu trả lời là như vậy. Nhưng là ta thật rất vui vẻ. Rachel cười gật đầu một cái. Sau đó liền nhích tới gần chân phàm. Rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn hắn. Sau đó lại đưa ra tay bắt được chân phàm vạt áo. Xít chặt căng thẳng, đừng lo lắng, ta biết ngươi đối với ta cảm giác, thật giống như ta chính là một kiều kiều vai nữ một dạng. Chỉ sẽ nghĩ tới mình, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua người khác. Cho nên, ta bây giờ có thể nói cho ngươi, ta đã không phải là trước kia Rachel. Ta sẽ thật tốt sinh hoạt, thật tốt công tác. Đúng rồi, nếu ngươi phòng khám bệnh muốn khai trương, ngươi cần y tá sao? Nếu như cần, ta cùng Casey sẽ là ngươi lựa chọn rất tốt. Chân phàm sững sốt một chút, sau đó liền rất nghiêm túc gật đầu nói. Đúng, ta sẽ suy tính, các ngươi là học tập hộ lý chuyên nghiệp sao? Vẫn là ở chỗ này tiến hành hộ lý chuyên nghiệp hành nghề huấn luyện? Đúng vậy, chúng ta bây giờ chính là tiến hành hộ lý công tác huấn luyện. Người biết, ở New York, rất ít có người nguyện ý làm cái này. Chúng ta dự định theo như vậy công tác làm lên, sau đó sẽ lần tiến quân New York, mà bây giờ ngươi phòng khám bệnh chính là một cầu, để cho chúng ta lần nữa tiến vào New York cầu. Rachel rất mong đợi nhìn chân phàm. Ta biết, chân phàm bỗng nhiên lớn tiếng kêu. Đây mới là điểm chính, ngươi nhất định là có dự mưu, ngay mới vừa rồi, ha ha, thật ra thì ngươi liền là muốn đi ta phòng khám bệnh. Không quá ta thích, chỉ cần ngươi có thể thông qua Mia khảo hạch, hết thảy cũng không có vấn đề. Hắn cười lớn, sau đó vỗ một cái Rachel đầu, một cái nhỏ đùa giỡn. Chớ để ý, dĩ nhiên, nếu là muốn công tác, vậy thì nhất định phải tiến hành khảo hạch. Cái này ta không thể giúp ngươi. Không thành vấn đề, ta cùng Casey đều là tốt nhất. Rachel tại chỗ liền đáp ứng, bỏ mặc như thế nào. Quan hệ là quan hệ, công tác là công tác, Nàng ở phương diện này vẫn là phân rất rõ ràng. Nàng quả nhiên không có cái gọi là kiêu ngạo cái loại đó tư thái. Chịu ở chân phàm trước mặt như vậy yêu cầu công tác cơ hội. Đã nói lên lòng nàng thái đã rất tốt. Cũng không có đem tư thái thả rất thấp. Mà năn nỉ một công việc cơ hội. Điều này nói rõ nàng thật đang từ từ trở nên rất thành thục. Không phải cái đó vì phản đối mà phản đối ba hôn nhân thất thường cô nương. Tốt lắm, Rachel. Ngày hôm nay, thật thật cao hứng sẽ gặp ngươi. Trần Phàm vừa nói. Sau đó ôm một cái trước người cái cô nương này. Cười nói. Chúng ta ở New York tạm biệt đi. Ta ngày mai sẽ đi New York. Vừa nói. Buông lỏng Rachel. Đi tới cửa. Cười phất phất tay. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Rachel hướng về phía Trần Phàm cười nói. Mặt nàng ở trên thật mang mỉm cười. Nhắc tới có chút thật đáng buồn. Ngươi là cái đầu tiên đến thăm ta cái này chỗ ở ngươi. Cái này 2 năm ta có chút khép kín. Bất quá, nếu đã mở ra một cánh cửa. Như vậy ta thì sẽ hướng phía trước nhìn. Trần Phàm cùng Rachel ra cửa. Lúc này liền thấy Casey cũng từ trong phòng khách đi tới. Cùng Trần Phàm bắt tay cười nói. Casey, ta bây giờ chính thức đối với ngươi làm một tự giới thiệu mình. Casey Sia, thật cao hứng ngươi có thể cùng Rachel trò chuyện tới. Nếu như có thời gian, có thể thường xuyên tới. Ta đối với lần này bày tỏ rất hoan nghênh. Vừa nói đưa tay ra cùng Trần Phàm cầm. Sẽ, hết thảy tất cả có thể. Trần Phàm hướng về phía nàng nhô lên bả vai. Tốt lắm, ta phải đi. Ta còn có một người ở quán bar chờ ta. Ta phải lúc nào cũng nhìn hắn. Đừng để cho hắn gây ra phiền toái tới. Trần Phàm vừa nói phất phất tay. Cùng hai người nói tạm biệt đi. Ngày hôm nay gặp phải Rachel. Để cho Trần Phàm tâm tình cũng không tệ lắm. Cái cô nương này mặc dù có chút cố chấp. Nhưng là trải qua một ít thất bại sau đó. Tính nàng đã thay đổi rất nhiều. Dễ dàng hơn hiểu người khác cùng để cho người hiểu. Ngươi, cứ như vậy thả qua hắn. Chờ Trần Phàm bóng người biến mất ở trong đêm tối sau đó. Hai cái cô gái còn đứng ở trên bậc thang. Casey liền hướng về phía Rachel giang tay ra nói. Ngươi cái này 2 năm tới vẫn luôn là như vậy. Đã sợ hãi đến liền người đàn ông cũng không muốn tiếp xúc trình độ sao? Không, chúng ta không phải ngươi tưởng tượng như vậy quan hệ. Hắn là bạn của ta. Ta tương đối tín nhiệm hắn mà thôi. Chấm ngoặc kép, Rachel cười một tiếng. Sau đó liền xoay người vào trong phòng. Casey không kiềm được lắc đầu mà cười. Cô gái này tốt thì tốt, nhưng phải thì phải quá căng thẳng một chút. Thậm chí có thời điểm nàng cũng hoài nghi. Rachel có phải hay không đối với người đàn ông có chút kháng cự trong lòng. Hoặc là đối với người đàn ông đều có một loại trò chơi trong lòng. Nàng thậm chí cũng không có phát hiện qua Rachel cùng nàng trước khi tên khốn kia bạn trai từng có. Cái gì thân mật cử động? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.